Chiến thần bất bại, chương 2793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lord Thurtis nói, đưa chiếc huy hiệu vào tay Tiêu Chính Văn đây là. Tiêu Chính Văn nghĩ đến chiếc huy hiệu bạc mà anh nhận được khi ở Âu Lục. Tuy hai chất liệu khác nhau nhưng hình dáng và bề ngoài rất giống nhau. Đây là thẻ thông hành đặc biệt của Thánh Vực. Trước đây chúng tôi đã bị đuổi khỏi Thánh Vực vì không xuất ra được tấm thẻ thông hành này, bị coi là kẻ đột nhập. Long Hình nhìn Lord Thurtis với vẻ mặt kinh ngạc. Lord Thurtis cũng mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, như vị này đã nói, tấm thẻ thông hành Thánh Vực này không chỉ có thể thoải mái ra vào Thánh Vực, thậm chí còn có thể tùy ý chọn ngoại hình của mình, vốn là do một vị tiền bối vùng ngoài lãnh thổ tặng cho tôi, nhưng đồ vật này ở trên người tôi cũng không có tác dụng gì. Mong anh Tiêu hãy vui lòng nhận lấy. Lord Thurtis lấy lòng nói. Tiêu Chính Văn nhận lấy huy hiệu, khẽ gật đầu nói. Được rồi, 20 cây còn lại sẽ dần bổ sung trong vòng 1 năm. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Lord Thurtis không khỏi mừng thầm trong lòng. Điều này nói rõ Tiêu Chính Văn đã đồng ý ra tay giúp bọn họ đối phó với lâu đài Versailles. Như vậy cũng có nghĩa là 10 đại gia tộc và các hoàng tộc của các nước đều được cứu rồi. Dù sao thì với thực lực của Tiêu Chính Văn, chỉ cần đứng về phía bọn họ, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã có con át chủ bài cực lớn. Với thực lực bây giờ của lâu đài Versailles mà nói, Tiêu Chính Văn hầu như không có đối thủ, cộng thêm binh lính tư nhân của 10 đại gia tộc, thì ngay cả việc hủy diệt lâu đài Versailles cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thực lực của Tiêu Chính Văn đã quá rõ ràng, chỉ dựa vào việc Tiêu Chính Văn có thể tự mình tiêu diệt trận pháp hộ quốc của nước Vi Hào. Ít nhất ở giai đoạn này mà nói, Tiêu Chính Văn tuyệt đối là một trong những người có sức chiến đấu hàng đầu trên thế giới. Hơn nữa, trước mắt không chỉ có Vi Hào bị san bằng, ngay cả những thế lực lớn ở Mỹ Lục và Phi Lục cũng đã cảnh cáo rõ ràng những đệ tử của mình tuyệt đối không thể chiêu chọc Hoa Quốc, càng không thể chiêu chọc Tiêu Chính Văn. Nếu không đều được coi là phản quốc, rất nhiều thế lực lớn trên toàn cầu đã đưa Tiêu Chính Văn vào hàng ngũ không thể chiêu chọc, điều này đã giải thích rõ vấn đề rồi. Chỉ riêng tên của Tiêu Chính Văn đã đủ để khiến nhiều người khiếp sợ. Cảm ơn lòng tốt của anh Tiêu, không biết khi nào anh rảnh. Người của mấy gia tộc chúng tôi cũng muốn đãi tiệc chiêu đãi anh Tiêu, để làm tròn việc của chủ nhà. Lord Thurtis nở nụ cười hỏi, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn đang nghịch chiếc huy hiệu trên tay, dường như không nghe thấy câu hỏi của Lord Thurtis. Sau khi được Long Nguyệt và Long Hình giải thích, Tiêu Chính Văn cảm thấy hơi hiếu kỳ với nơi gọi là Thánh Vực này, cách chương.